Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1488, phong phú ban thưởng 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Phúc Thủy, nhanh rời đi nơi này. Thấy hạt bà hướng phía Tô Nhiên đánh tới. Mạc Thanh Thất sợ tới mức mặt mày thất sắc. Nàng vốn tưởng rằng này NPC sinh khí đủ táo bạo. Không nghĩ tới, lại táo bạo đến nơi này đều trình độ, liền cấp nhân phản ứng chỗ trống đều không có. Bất quá, điều này cũng từ phiến diện nói rõ. Này vô tự thiên thư tại hạt bà trong nội tâm địa vị. Tuyệt đối không tầm thường, tối thiểu nhất, so với Thạch Hạch mạnh mẽ không ít. Nói như thế nào động thủ liền động thủ, đây không phải cậy già lên mặt sao? Một chút giang hồ quy củ đều không có. Tô Nhiên ở trong tâm độc miệng, hắn đã chuẩn bị xong sử dụng vô địch kỹ năng. Thật sự không được, chỉ có dùng vô địch bảo vệ tánh mạng. Dù cho lãng phí một lần vô địch cơ hội, cũng không thể nghẹn khuất sắt ở NPC trong tay. Bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, tại đây phong bà nương thế công, chính mình hẳn là không kháng nổi một lần hiệp. Nhưng mà, hí kịch tính một màn phát sinh, ai cũng không nghĩ tới chính là, hạt bà lại hoàn mỹ bỏ lỡ Tô Nhiên vị trí. Chết đi hai cái thân vị, bởi vì thế xông quá mạnh, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Ai, hạt bà bắt hụt, nghi hoặc hướng phía bốn phía cảm ứng. Hai tay sờ tới sờ lui, sửng sốt không có cảm ứng được Tô Nhiên ở nơi nào. Nhìn xem hạt bà liền giống như tiểu sửu, tìm tòi không ngừng, Tô Nhiên mặt mang vẻ cổ quái. Hiện tại lúc này mới vững tin, này NPC là thật càn rỡ à. Ngươi, như thế nào liền cái hô hấp đều không có. Hạt bà đã nhận ra dị thương, lên tiếng kinh hô, nàng kia vẫn lấy làm ngạo tính giác. Lại tại thời khắc này mất linh, đây quả thực là bất khả tư nghị. Nói nhảm, người anh em là khô lâu, hội hô hấp đó mới kêu quái. Tô Nhiên một mực không hiểu nổi, vì sao chính mình đuối nước còn có thể xuất hiện thiếu dưỡng trạng thái đâu này. Mặc danh kỳ diệu, đối với hạt bà nghi vấn, Tô Nhiên liền cái dám cũng không dám thả, sợ mình vừa ra thanh âm, lại bị nàng khóa chặt mục tiêu. Lại đụng phải cửu âm bạch cốt chảo ngược đãi. Kia nhiều không tốt, tiền bối, ngài tội gì làm khó bằng hữu của ta đâu. Hắn cũng đã đem vô tự thiên thư đem ra. Ngài sợ tới mức hắn đều không dám nói tiếp nữa. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Mạc Thanh Thất động thân. Nàng thay Tô Nhiên nói qua lời hữu ích đồng thời. Trả lại ám chỉ hạt bà làm có phần quá mức. Nữ hoa hoa, ngươi nói rất đúng. Là ta không có khống chế được tâm tình của mình, để cho các ngươi nhìn chê cười. Này vô tự thiên thư đối với ta mà nói trọng yếu phi thường. Vị này dũng sĩ, ta muốn hảo hảo cảm tạ ngươi mới được. Hạt bà lỗ tai giật giật, cảm giác lấy bên người hết thảy dị thương. Đáng tiếc vẫn không thể nào khóa chặt Tô Nhiên vị trí. Cảm giác hắn thật giống như từ nơi này xa trong phòng biến mất đồng dạng. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất là kinh ngạc, cảm thán nói, rất ấm ức của ngươi công phu tương đối rất cao minh. Còn có thể kiên trì lâu như vậy, lợi hại, ta đi, cái này kinh ngạc, người anh em có thể nghẹn một năm không mang theo tạm dừng. Ngươi tin hay không, Tô Nhiên vẫn còn không có nói chuyện, cho Mạc Thanh Thất đưa mắt ra ý qua một cái, cùng này NPC cự ly gần như vậy. Hắn một chút cảm giác an toàn đều không có, chỉ có kéo ra cự ly, tài năng yên lòng, tiền bối, ngài còn là trở lại ban đầu vị trí A, bằng hữu của ta sợ hãi ngài tổn thương tới hắn. Mạc Thanh Thất không để cho Tô Nhiên thất vọng, nói ra hắn muốn biểu đạt, đảm lượng của hắn rất nhỏ, ngài này không giận tự uy tư thế, hắn làm sao dám xuất ra, còn có bực này sự tình, là ta thiếu nợ suy tính. Hạt bà lục lọi trở lại vị trí của mình. Dũng sĩ, có thể đem vô tự thiên thư trình lên tới. Hảo, Tô Nhiên tích chữ như vàng. Chỉ nói một chữ liền ngậm miệng. Theo bản năng đi phía trái dịch vài bước. Tránh lại bị này NPC nghĩ đến. Hắn hiện tại đã thấy được hạt bà tính tình nóng này. Làm sao dám lấy thân mạo hiểm. triệu hoán ra phân thân lôi bước, khiến nó ngậm bay đến hạt bà bên người, hoàn thành trả công tác. Đây là sủng vật của ngươi à? Hạt bà khô tay giống như sét đánh tập kích xuất. Đem lôi bước nắm ở trong tay, vuốt vuốt một phen, lúc này mới đem lôi bước thả sinh, bưng lấy vô tự thiên thư ôm vào trong ngực, trên thể diện tràn ngập kích động, liền quai hàm đều có chút phiếm hồng. Phúc Thủy, khá tốt ngươi có dự kiến trước, không có tự mình tiến lên, nếu thật là bị nữ nhân này bắt lấy, đoán chừng toàn thân của ngươi đều muốn bị sờ hết. Mạc Thanh Thất đối với hạt bà thao tác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiếp tục hướng Tô Nhiên truyền âm nói, nhìn một cái nàng kia kích động bộ dáng, này vô tự thiên thư trong lòng nàng địa vị không thấp. Ngươi hẳn là cùng nàng thỏa đàm ban thưởng, lại đem này bản thiên thư cho nàng. Như vậy ban thưởng còn có thể phong phú một chút, không có việc gì, này NPC sẽ không quá gầy. Chờ coi được rồi, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, bởi vì hắn đã sớm thông qua hệ thống nhắc nhở biết. Cũng tìm được phong phú ban thưởng, vậy tuyệt đối không sai. Đối với hạt bà vừa rồi vô lý cử động, Tô Nhiên ám đạo nhất âm thanh vui mừng, khá tốt lôi bức chỉ là một cái sủng vật, không cần cố kỵ cái gì. Nếu mình bị chơi như vậy làm cho, vậy lúng túng, thất trinh việc nhỏ, bại lộ tử linh thân phận chuyện lớn, cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin, ta cũng muốn nhìn xem nàng có thể cho ngươi cái gì ban thưởng. Nếu thật là như lời ngươi nói, ta đây cũng theo ngươi học, Mạc Thanh Thất tò mò nhìn chằm hạt bà, muốn hiểu rõ, này bản vô tự thiên thư đến cùng có thể đưa đến hiệu quả gì. Phút phút, tại hai người nhìn chăm chú, vô tự thiên thư hóa thành điểm một chút tinh quang, lơ lửng ở giữa không trung, vây quanh hạt bà chuyển không ngừng, mang nàng làm nổi bật nhiều một ít thần thánh, liền trên thể diện nếp nhăn đều giãn ra rất nhiều. Nguyên lai thiên thư là đọc như vậy, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, Tô Nhiên trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia ảo não. Sớm biết như vậy, còn không bằng chính mình cầm quyển sách này ôm lấy, nói không chừng có thể từ bên trong lĩnh ngộ một chiêu đặc thù kỹ năng. Hiện tại cho dù hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể đều kế tiếp phong phú ban thưởng, tới dỗ dành một chút phiền muộn tâm linh. Chiếu, ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, vây quanh tại hạt bà rất nhiều xung quanh quang điểm, ngưng tụ thành hai luồng quang cầu, hóa thành hai đạo lưu quang, trào vào nàng kia trống rỗng trong hốc mắt, giống như là đút vào hai cái 100 ngói bóng đèn. Đem chọn cái xa phòng theo vô cùng sáng sủa, nguyên lai này vô tự thiên thư là hai cái con ngươi của nàng. Thật sự là không nghĩ được, nội dung cốt truyện phát triển đến nơi này, Mạc Thanh Thất nơi nào sẽ không rõ. Nàng tò mò hỏi hướng bên người Tô Nhiên. Phúc Thủy, ngươi có hay không cảm thấy, này hạt bà dường như thay đổi trẻ tuổi, vậy là ảo giác của ngươi, con mắt thoải mái hốc mắt, nếp nhăn giảm bớt một chút mà thôi. Về phần này phản lão hoàn đồng, loại khả năng này tính gần như là không. Đương nhiên, nếu này NPC ở trong trò chơi gánh vác trách nhiệm, vậy còn là có khả năng. Tô Nhiên nhớ tới tinh linh nữ vương phản lão hoàn đồng một màn kia, không khỏi thầm than, trò chơi chính là trò chơi, trong hiện thực thực hiện không được, trong này tất cả đều thực hiện. Phúc Thủy, ngươi mau nhìn, tóc của nàng đều biến thành đen. Ồ, thật đúng là, xem ra này hạt bà thật là có biến hóa không nhỏ. Này vô tự thiên thư xác thực bất phàm, Tô Nhiên đã hạ quyết tâm, nếu lần nữa đến một quyển vô tự thiên thư, nhất định không thể tiện nghi hệ thống. Chính mình nếu sử dụng, hội sẽ không xuất hiện huyết nhục trọng sinh tình hình. Hắn theo bản năng mắt nhìn đại khố, nếu khôi phục thân nam nhi, này bàng quang sẽ không pháp dùng. Nghĩ tới đây, chỉ có thể đã đoạn không thực tế ý muốn. Ha ha ha, ta rốt cục tới có thể nhìn thấy. 300 năm, rốt cục tới vượt đi qua. Hạt bà kinh hỉ nhìn xem hai tay của mình, bởi vì quá mức hưng phấn, thể diện đều trở nên có chút dữ tợn, không coi ai ra gì tại kia cười không ngừng. Ngay sau đó, kịch liệt ho khan, phun ra một bãi máu đen, cả cả người trong chớp mắt trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Hô, hô, Hạt Bà Bà thở hổn hển, dần dần khôi phục bình tĩnh, theo ánh mắt quét tại Tô Nhiên trên người của hai người. Ý cảm kích rất đậm, nhân loại dũng sĩ, ngươi mang đến Vô Tự Thiên Thư, chữa khỏi nhanh mắt của ta, để ta một lần nữa lấy được quang minh, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây? Tiền bối, có thể đến giúp ngài là vinh hạnh của ta, nói tiền gì gì đó quá tục, Tô Nhiên câu nói có hàm ý khác, nếu cho ban thưởng, tốt nhất đừng cho tiền. Sách kỹ năng, đặc thù đạo cụ, cực phẩm trang bị có gì cho gì, tuyệt đối không chê, thông qua này NPC trong lời nói, Tô Nhiên đã hiểu, mới mù 300 năm, Khô Lâu Thánh Vương đều bị phong ấn mấy vạn năm, hai cái này chênh lệch đã nhìn ra, xem ra này NPC địa vị, cùng Khô Lâu Thánh Vương căn bản không cách nào so sánh được. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trong nội tâm câu thúc, tự nhiên mà vậy tiêu lui xuống, không có vừa bắt đầu khẩn trương. Tiền bối, Phúc Thủy nói cũng đúng, ngài khỏe mạnh mới là vị thứ nhất, bây giờ ngài cần nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy nói ánh mắt có thể nhìn thấy, lại không có triệt để ổn định, ban thưởng chỉ là vật ngoài thân, không nóng nảy, Mạc Thanh Thất nói xen vào nói, vẻ mặt chân thành, thật giống như đối mặt trưởng bối của mình tựa như, cỗ này quan tâm lực liền khỏi phải nói ra, nghe nói lời ấy. Tô Nhiên thật muốn đạp nàng một cước, đều nói tới ban thưởng, còn không sốt ruột, ngốc hay không ngốc, nữ hoa hoa, không cần lo lắng, cặp mắt của ta đã triệt để khôi phục, không cần phải nữa đi tu dưỡng, ngươi quá coi thường này Vô Tự Thiên Thư công hiệu, khá tốt, nội dung cốt truyện phát triển không để cho Tô Nhiên thất vọng. Hạt Bà Bà hiện tại thật vất vả trông thấy quang minh, đâu còn nguyện ý lại đi nhắm mắt lại. Nàng mỉm cười nhìn về phía Tô Nhiên, nhân loại dũng sĩ, muốn cái gì ban thưởng lớn mật nói là được, ta sẽ không trách tội của ngươi. Này, Tô Nhiên biết, loại chuyện này tốt nhất rèn sắt khi còn nóng, nếu đều thời gian dài. Này NPC nhiệt độ vừa mất lui, ban thưởng cũng sử dụng rút lại, thế nhưng là, hắn lại không thể nói rõ, như vậy ra vẻ mình quá con buôn. Dễ dàng khiến cho NPC chán ghét, chỉ là, quá khiêm tốn, lại không phải là của mình tác phong, nên nói như thế nào mới tốt, này thật đúng là cái vấn đề. Tiền bối, bằng hữu của ta cũng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người. Ngài khác cảm thấy là một sự tình, tùy tiện cho chút ý tứ ý, Mạc Thanh Thất thấy Tô Nhiên không có ý tứ mở miệng. Chủ động thay hắn nói. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Nhiên cắt đứt. Muốn gì thần khí, Thanh Thất muội tử, ngươi có thể nào như vậy đâu. Tiền bối ăn cả đời đau khổ, cũng không thể mượn này uy hiếp a. Ngươi thật là hội nghe, ta nói chính là để cho tiền bối tùy tiện lấy ra. Gì, Thượng Cổ Bảo Châu, ngươi như thế nào càng nói càng quá mức. Tiền bối, khắc chấp nhặt với nàng. Ta cũng không phải là loại kia lòng tham không đáy tiểu nhân. Đi à, ta câm miệng, người yêu để làm chi? Mạc Thanh Thất hoàn toàn bị Tô Nhiên cho đánh bại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người lại có thể vô liêm sỉ đến loại trình độ này. Hảo, nhắc tới cũng kỳ, lời này Tô Nhiên ngược lại là nghe rõ. Nhân loại dũng sĩ, ý tứ của ngươi ta đã hiểu. Hôm nay ban thưởng, ta không nói chuyện tiền. Hạt Bà Bà đang khôi phục thị lực, tâm tình thật tốt, cũng không trách tội Tô Nhiên ý tứ. Ta chỗ này có ba loại ban thưởng phương án, ngươi có thể đảm nhiệm chọn một mà thôi. Loại thứ nhất, đưa ngươi một quyển phù hợp ngươi chức nghiệp sách kỹ năng. Loại thứ hai, đưa ngươi một khối lãnh địa lệnh bài, có thể cho lãnh địa đề thăng cấp 1. Đương nhiên, nếu như ngươi không có lãnh địa, phần thưởng này đề nghị ngươi buông tha cho. Loại thứ ba phương án, đưa ngươi một cái ám kim bảo dương, về phần có thể lái được suất cái gì, toàn bộ bằng chính ngươi vận khí. Gì, nghe Hạt Bà Bà nói xong, Tô Nhiên trực tiếp mắt choáng váng, khó trách này hệ thống nói ban thưởng phong phú. Hiện tại đến xem, hắn triệt để lâm vào hạnh phúc phiền não, không biết lựa chọn thế là tốt hay không nữa. Bản chức sách kỹ năng không cần phải nói. có thể đề thăng bản thân thực lực. Nếu đạt được một chiêu cường lực kỹ năng công kích, vậy châu bò, mà thăng cấp lãnh địa đẳng cấp lệnh bài, càng là không cần quá nhiều lãng phí văn chương. Đối với hắn lĩnh chủ mà nói, tuyệt đối không thể bỏ qua. Này ba loại ban thưởng phương án bên trong, giá trị thấp nhất, lại là này ám kim bảo dương. Nhưng đây cũng là đại bộ phận phổ thông người chơi, không thể đuổi kịp bảo vật. Tiền bối, có thể hay không thương lượng một chút, này ba loại ban thưởng ta bao tròn được hay không? Dùng tiền mua cũng được. Tô Nhiên triệt để xoắn suýt, cảm giác đều là chính mình cần có. Buông tha cho cái nào đều đau lòng không được. Loại cảm giác này, còn là lần đầu gặp. Ngươi cứ nói đi, nhân loại dũng sĩ, ngươi không phải là loại kia lòng tham không đáy tiểu nhân. Nói tiền quá tục ngươi, như thế nào lại dùng tiền tới so sánh này vài món bảo vật? Hạt bà bà mỉm cười, cố ý thúc giục nói, lựa chọn nhanh một chút chọn, quá thời hạn phải sau. Phúc Thủy, cũng thật tốt xấu quá của ngươi a, những phần thưởng này. Tùy tiện đồng dạng đều làm người hâm mộ, lựa chọn nhanh một chút chọn, đừng làm cho tiền bối sốt ruột chờ. Mặc Thanh Thất đều tại thay Tô Nhiên sốt ruột, này chả lại có cái gì tốt do dự. Sách kỹ năng buông tha cho, có rất nhiều có sách kỹ năng cơ hội, lãnh địa đề thăng cấp một cũng không tệ, nhưng ta cảm giác này ám kim giá trị của Bảo Dương tốt hơn. Đây chính là ám kim Bảo Dương. Nói không chừng có thể đụng đại vận đó. Sách kỹ năng buông tha cho. Nói thế nào cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt đâu này. Đối với Tô Nhiên thân phận đặc thù mà nói. Này bản chức sách kỹ năng cho dù dùng ba cái ám kim bảo dương cũng không mang đổi đấy. Tiền bối, ta quyết định lựa chọn lãnh địa lệnh bài. Tô Nhiên làm ra quyết định. Chỉ có lãnh địa mới là chính mình hậu cần bảo đảm. Chỉ có lãnh địa trở nên mạnh mẽ, mới có thể ở trong thần ma đại lục có được nơi sống yên ổn. Dù cho xuất hiện thần ma dung truyền, cũng có thể chỉ lo thân mình, đây mới là chính mình hy vọng nhìn thấy. Mà sách kỹ năng mặc dù hào, lại chỉ có thể cho chính mình tăng thực lực lên. Tương đối mà nói, so với lãnh địa lệnh bài liền kém một bậc, nhân loại dũng sĩ, ngươi sẽ vì của ngươi lựa chọn, mà cảm thấy vui mừng. Hạt bà bà hài lòng gật gật đầu, tướng lãnh địa lệnh bài đưa cho Tô Nhiên, thuận miệng hỏi, ta chỗ này còn có một cái nhiệm vụ, cần cầm này trưng quyển trục giao cho nhân hoàng, nơi này chỉ một mình ngươi loại, hy vọng ngươi có thể thay ta hoàn thành, giao cho nhân hoàng, tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, nhân hoàng thế nhưng là chúng ta nhân tộc đứng đầu, không phải là gặp nhau liền có thể nhìn thấy, nhiệm vụ này. Ta e rằng không giúp được ngài. Tô Nhiên nhanh chóng cự tuyệt. Khai mở cái gì vui đùa. Hắn và này nhân hoàng nhân quả trả lại không có tiêu trừ. Tuy nói có huyễn ma hắc bào che đậy thiên cơ. Quỷ mới biết hắn có thể hay không nhìn ra được. Cách chương.